ta nguyện dâng đa bảo các cho bệ hạ. Ta không cần gì hết, chỉ cần phụ thân còn sống. Chu Chiêu ánh mắt khẽ động, lắc đầu, ta không biết, nhưng nếu ngươi đã muốn, thì cứ thử đi. Đình úy tự xử án theo cửu chương luật, nhưng đối với một đế quốc mà nói, chẳng có gì cao hơn ý chỉ thiên tử. Nàng nhìn ra được, Phàn Lê Thâm đã vực dậy, và trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Dù nàng nói gì, đối phương cũng nhất định sẽ đi con đường đó. Chu Chiêu khẽ liếc A Hoàng, hắn gật đầu trong chiếc đấu lạp, rồi sải bước đi tới bên cạnh Phàn Lê Thâm. Chu Chiêu không hề dừng lại, thân ảnh nhẹ nhàng lướt đi, rời khỏi đình úy tự trong ánh sáng ban trưa rạng rỡ. Cách chương